Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Cốt Thánh Truyền Thừa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đến chỗ cái khu vực giao dịch rất lớn, nhưng mà đã xích mích với bên Nam Cung gia tộc. Hắn đánh xuống phong ấn cho Nam Cung Hoành phải quỳ 3 ngày 3 đêm. Nam Cung Diệt và Nam Cung Sát là dẫn theo một nhóm tổ tiên của Nam Cung Thế Gia đến nhưng cũng không mở được phong ấn, và lúc này thì muốn gặp mặt Phong Duyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Vừa đi vào phòng thì Nam Cung Diệt đã hạ đòn sát thủ đối với Phương Hàn. Hắn nhẫn nhịn cục tức này đã lâu. Thân là vô thượng tổ tiên, vừa rồi còn không thể giải khai phong ấn, thể diện mất hết. Sau này truyền ra ngoài khó có thể làm người, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn giết người. Cho nên vừa đi vào liền thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở đó, hắn há có thể buông tha. Xác thực đối phương rõ ràng chỉ là kim tiên, cũng không phải là tổ tiên, thế cho nên hắn lập tức động thủ. Một đạo tuyệt học của Nam Cung Thế Gia, gọi là Diệt Khôi kiếm khí bắn tới, muốn chém bay đầu Phương Hàn, đâm thẳng vào thức hải của hắn, khiến hắn hoàn toàn diệt vong nhằm báo thù rửa hận. Diệt Khôi kiếm khí được xưng là Diệt Khôi, y trong đó chính là chuyên ám sát vương giả, chém giết thủ lĩnh. Một cách đột ngột giống như là thượng cổ thích khách chi vương, vận dụng vô thượng ám sát chi đạo để chém giết hoàng đế, kích sát theo kiểu được ăn cả mà ngã thì về không. Kiếm khí diệt khôi thủ, một khi đã phát thì không ai có thể trốn tránh. Đom đóm mà cũng muốn khoe sáng sao? Phương Hàn mắt thấy kiếm khí sắp tới mi tâm, hai ngón tay đột nhiên duỗi ra kẹp lấy đạo kiếm khí này. Đạo diệt khôi kiếm khí này ở giữa hai ngón tay của hắn giống như một đầu linh xà vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm muốn phá không bay ra. Thế nhưng không thể thoát khỏi hai ngón tay của Phương Hàn. Nam Cung Thế Gia, Diệt Khôi kiếm khí, tốt, rất tốt, vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, muốn giết ta sao? Ngươi là Nam Cung Diệt, siêu việt kim tiên, là vô thượng tổ tiên, cứ như vậy không để ý thân phận xuất thủ. Nếu ta là một kim tiên bình thường, chẳng phải sẽ bị người giết chết sao? Phương Hàn kẹp lấy Diệt Khôi kiếm khí, dùng Chu Thiên Nghi tinh tế thôi toán một phen, lập tức một số pháp quyết huyền ảo từ trên thân kiếm thẩm thấu ra. Kết cấu và các loại phương pháp tu luyện của đạo kiếm khí này đều đã bị thôi diễn và tham tưởng được hết. Không tới một nhịp hô hấp, pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh của Diệt Khôi kiếm khí đã bị Phương Hàn lĩnh ngộ ra, thôi diễn ra. Hiện tại tu vi của Phương Hàn thần diệu cỡ nào, Chu Thiên Nghi cường hoành ra sao? Hắn đối với nhận thức võ học vô cùng thông thiên triệt địa, thôn phệ tám đại đệ tử của chấp pháp thần ngục, trí nhớ của bọn họ, rồi mục giã quân, kim diệt... cái gì? Kim diệt chặt cái gì? Mộ dung sĩ... Về võ học đều nấu chung một lò, tinh tế tham ngộ, thôi diễn thần quốc, cơ hồ là các loại đạo lý đều ở trong lòng. Năng lực thôi diễn của Chu Thiên Nghi thì không cần phải nói. Tự thân thần quốc của Phương Hàn thôi diễn cũng đã thập phần cường hoành. Hai thứ kết hợp lại, chỉ cần không phải loại cấp bậc như là tạo hóa thần quyền, thì cơ hồ có thể thôi diễn hoàn chỉnh ra. Diệt Khôi kiếm khí, thoáng cái bị hắn thôi toán ra, bắt đầu tu luyện. Tinh thể thần quốc trong cơ thể đều nổi lên một cỗ kiếm khí cường đại, ngưng tụ ra các loại kiếm khí khổng lồ, rồi đột nhiên từ sau thân thể hắn chém ra. Diệt Khôi kiếm khí của ngươi vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, quả thực là cái đồ phế vật. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức Diệt Khôi kiếm khí chính thức. Soạt. Trong thân thể của Phương Hàn chém ra một đạo kiếm khí lớn không thể tưởng, nó giống như thái cổ chi kiếm từ hư không bay ra, máu chảy đầm đìa, mang theo vô thượng uy nghiêm thời thái cổ. Huyết quang lập lòe, rất nhiều đầu người hiện ra trong kiếm khí, tựa hồ như là đầu của vương giả đã từng bị kiếm khí chém rụng. Đây mới chính là Diệt Khôi kiếm khí Phương Hàn vừa ngưng tụ ra, là vô thượng kiếm khí chi đạo. Hắn lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, trước sau dung hợp kiếm khí của thất lạc chi kiếm, lại tu luyện du hoàng thánh đạo cùng với đại tôn kiếm khí, phi thường tinh diệu. Trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ huyền ảo cuối cùng của Diệt Khôi kiếm khí, khiến bản thân càng thêm hoàn thiện. À, đầu của vương giả trong kiếm khí, đây là do câu thông với chân lý của thái cổ Diệt Khôi à? Nam Cung Diệt chứng kiến đạo kiếm khí bổ tới mình, sắc mặt đại biến, tay áo vung lên, có từng đạo kiếm khí bắn ra ngoài để ngăn chặn đạo kiếm khí của đối phương. Bịch bịch, liên tiếp lui về sau 3 bước, hắn đã thi triển nhiều loại võ học tuyệt thế mới ngăn cản được Diệt Khôi kiếm khí, sắc mặt tái đi, không thể tin được mà nhìn Phương Hàn. Có thể nhìn ra Phương Hàn kẹp lấy Diệt Khôi kiếm khí, sau đó đưa chân khí vào trực tiếp thôi diễn ra huyền ảo của loại kiếm khí này. Trong sát na học thành, đạt tới cảnh giới cao nhất, một kiếm kích sát. Các loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này hắn cũng chưa từng nghe qua. Ừ, lại một vị trưởng lão của Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Diệt sừng sững đi ra. Thời lúc Phương Hàn đánh ra một đạo kiếm khí, trong mắt bắn ra một vòng quang quyển, dường như là từng vòng tròn đồng tâm. Luân chuyển vương nhãn. Cư nhiên là luân chuyển vương nhãn. Vị trung niên phu nhân sắc mặt biến đổi khi thấy con mắt giống như vòng tròn đồng tâm kia. Luân chuyển vương nhãn này không phải trời sinh mà là tu luyện. Ở trong truyền thuyết chính là huyết mạch của luân chuyển thánh vương lưu lại thần nhãn thần công. Một khi tu thành, tùy ý liếc mắt nhìn người, có thể liên tục thu hút quốc độ, khống chế tinh thần của đối phương, thậm chí là phục chế trí nhớ và các loại công pháp của địch nhân. Đây là một loại huyền công vô thượng biến thái. Muốn chết, bàn tay Phương Hàn vung lên, vô số bạch cốt chi khí từ trên không trung ngưng tụ thành một tòa bạch cốt tháp, chấn áp về phía Nam Cung Diệt. Trong tòa cốt tháp vô cùng hung sát, khí tức đại hung, giống như đúc cái cốt tháp thần bí ở trong cốt mộ, chính là hư ảnh của một tòa cốt tháp do Phương Hàn hấp thu hải cốt trong bạch cốt Trường Hà phỏng chế ra. Cốt thánh chi tháp. Thấy được hư ảnh tòa cốt tháp này, sắc mặt Nam Cung Diệt đột nhiên đại biến, từng vòng sáng trong mắt thu liễm lại, mãnh liệt lui về phía sau, không dám chống lại tòa cốt tháp này, giống như thấy quỷ. Cốt thánh tiền bối, không thể tưởng được ngài lại sống trong thân thể tiểu tử này, có việc gì thì từ từ thương lượng, vạn lần không nên động nộ. Khó trách ta nghe nói kẻ này lần này tới mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân tìm bảo bối, sau khi trở về công lực đại tăng, lại thật không ngờ là chiếm được truyền thừa của tiền bối. Nam Cung Diệt gào to một tiếng, dáng vẻ bệ vệ đã hoàn toàn biến mất. Hả? Cốt thánh? Cốt thánh bài danh thứ hai trong ma đạo thất thánh sao? Đúng vậy, tòa cốt tháp này chính là có khí tức của hắn. Khí tức của cốt thánh? Cốt thánh chính là một trong ma đạo thất thánh, cư nhiên vẫn còn sống ngư. Nghe đồn là tại mấy trăm vạn năm tiên giới trước, ma đạo thất thánh đệ nhất là Thương Thánh đã quyết chiến cùng với một vị thánh tiên của thiên đình, trực tiếp giết chết đối thủ khiến cho thiên quân tức giận mà buông xuống. Ma đạo thất thánh lập tức tan rã, không rõ tung tích. Vị cốt thánh này cư nhiên vẫn còn tồn tại sao? Thi thánh, một trong số ma đạo thất thánh trốn vào thi giới tìm được truyền nhân. Hiện tại truyền nhân của hắn là đệ tử của thiên đình rồi. Hắn thực sự là truyền nhân của cốt thánh sao? Mấy vị đại nhân vật của Nam Cung thế gia, còn có Mễ Hòa, Huyền Kỳ, Tú Sĩ, phu nhân trung niên của thiên địa liên minh đều run rẩy lui về phía sau, nhìn Phương Hàn giống như thế quỷ. Không sai, ta ở Loạn Thần Hải trong bạch cốt Trường Hà đã gặp cốt thánh tiền bối. Hắn đang tìm kiếm truyền nhân. Sau khi tìm được ta thì liền truyền thụ cho ta vô thượng thần lực, vô thượng hải cốt chỉ đạo, còn đem đại quyền trong cốt giới giao vào tay ta. Phương Hàn thu lại tòa cốt tháp nguyên khí, sau đó lạnh lùng nói: Nam Cung Hoành mạo phạm ta chính là mạo phạm cốt thánh, ta không thể tha thứ. Vì nể mặt mũi của Nam Cung thế gia nên mới để hắn quỳ ở đó, nếu không thì đã sớm để hắn hình thần câu diệt rồi. Phương Hàn đã gặp qua cốt thánh, trải qua một hồi trao đổi, sau khi trở về hắn đã khổ tu tinh tế tham ngộ, cũng biết hài cốt chi đạo, dùng nguyên khí bản thân ngưng tụ ra cốt thánh chi tháp để chấn áp địch nhân, cực kỳ giống với truyền nhân của cốt thánh. Hơn nữa với lực lượng của bản thân, hắn có thể tùy ý xé rách tổ tiên, mô phỏng ra truyền nhân của cốt thánh cũng không có việc gì. Hiện tại lực lượng của bản thân hắn quá cường hoành, tùy ý giết chết tổ tiên, loại chuyện này quá biến thái đi. Hơn nữa lực lượng lại không rõ ràng, truyền ra ngoài rất dễ khiến một số đại nhân vật để ý. Thế nhưng hiện tại nhờ vào cái danh là truyền nhân của cốt thánh thì có thể che giấu đi một thân lực lượng và tu vi. Cốt thánh đại nhân, nhưng lại ở trong thân thể của ngươi. Nam Cung Diệt đã chứng thực xong, thế nhưng lại đột nhiên hỏi. Cốt thánh đại nhân đã nhập diệt, cho nên đã đem tất cả công lực đều chuyển cho ta. Phương Hàn lạnh lùng nói, ta đã nhận được vô thượng cốt đạo. Sao vậy? Nam Cung Hoành gây bất lợi cho ta, các ngươi chẳng lẽ muốn thay hắn đòi lại danh dự sao? Nguyên lai cốt thánh đã chết rồi. Nghe thấy cốt thánh đã nhập diệt, vài đại nhân vật của Nam Cung thế gia đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau. Song phương đều thấy hung quang trong mắt đối phương lập lẻ, tham niệm nổi lên. Ừ, phong duyên. Vũ Hoa Môn là chính phái, thiên đình chủ trương ủng hộ chính phái. Mà cốt thánh kia là ma đầu cùng hung cực ác, bị thiên đình coi là tà ma ngoại đạo. Ngươi chiếm được truyền thừa của hắn mà lại dám ngang ngược vô lý như vậy sao? Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia sừng sững bước ra nói với Phương Hàn. Xem ra chúng ta phải bẩm báo việc này lên thiên đình để cho thiên đình tới định đoạt. Cốt thánh là ma đầu, ở mấy trăm vạn năm tiên giới trước đã bị thiên đình trinh phạt, đánh cho dầu hết đèn tắt, đau khổ gắng gượng đến hiện tại, rốt cuộc tội ác chồng chất bị trời phạt. Người chiếm được truyền thừa của hắn đã là tà ma ngoại đạo. Nam Cung Sắt sải bước tiến lên. Đám thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia vừa nghe thấy là cốt thánh tử vong thì không còn sợ nữa, trong lòng đều nổi lên tham niệm càng lớn. Trước khi chết, cốt thánh đã đem tất cả công lực truyền cho Phương Hàn, mà Phương Hàn chỉ là một đầu kim tiên, khẳng định không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Tu vi hung ác, thế nhưng cũng không phải là không thể chấn áp. Hiện tại mấy vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia đều tính toán làm sao chấn áp được Phương Hàn cướp lấy công lực của cốt thánh của hắn. Một pho tượng kim tiên dù lợi hại thế nào thì vẫn bị hạn chế bởi cảnh giới, lực lượng có hạn, cho dù nhận được truyền thừa của thiên quân, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi, hoàn toàn có cơ hội chấn áp. Đương nhiên, nếu như cốt thánh còn sống trong cơ thể Phương Hàn thì lại khác. Nam Cung Diệt, chúng ta không hề có cơ hội, cùng nhau xuất thủ mới có thể chấn áp kẻ này. Nam Cung Sát truyền thần niệm cho Nam Cung Diệt. Cốt thánh đã chết, tiểu tử này tuy cường đại nhưng thực lực lại không cách nào vận dụng. Chúng ta có cơ hội, chỉ cần chấn áp được kẻ này, đoạt được lực lượng trên người hắn, chúng ta nhất định cường đại hơn. Không phải là không thể, chuyện này rất khả thi. Đúng vậy, Nam Cung Diệt, Nam Cung Sát, Nam Cung Hiền ta, việc nhân đức cũng không nhường ai. Nam Cung Nguyên ta cũng muốn diệt sát kẻ này. Ta cũng không tin hắn có thể phát huy tất cả lực lượng của cốt thánh. Hơn nữa cốt thánh cố kéo dài hơi tàn trên 100 vạn năm tiên giới, lực lượng còn lại liệu được bao nhiêu? Chúng ta đột ngột xuất thủ chấn áp kẻ này đi. Tất cả cao thủ của Nam Cung thế gia đây tổng cộng là có 4 vị, đều là vô thượng tổ tiên, lúc này đang muốn động thủ để chấn áp Phương Hàn. Phương Hàn đã sớm nhìn ra nhóm người này trong lòng dục dịch, nghe thấy cốt thánh đã chết, nghĩ thực lực của mình dừng lại ở bước này, trong lòng hắn chẳng qua chỉ âm thầm cười lạnh. Nói cốt thánh chết là Phương Hàn không muốn che giấu, cấp lực lượng cho mình một cái lai lịch, chết là hết, không ai đối chứng, sẽ dễ dàng che giấu hơn. Ở đây, Nam Cung Diệt, Nam Cung Sát, Nam Cung Hiền, tứ đại thái thượng trưởng lão, cao thủ cấp bậc tổ tiên, nếu như Phương Hàn dùng toàn lực giết hết, thi triển 33 lần chiến lực, tạo hóa thần quyền thì cơ hồ có thể dễ dàng giết chết bọn họ, một tên cũng không lưu lại. Đây tuyệt đối không phải đoán khoác lác mà là sự thật. Từ lúc trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, hắn có thể giết chết vô thường. Sau khi trở về khổ luyện 10 ngày thông hiểu đạo lý võ học, sử dụng bổ thiên chân khí tiến hành rèn luyện ma quỷ, lại tới Hoàng Khí Lâu phế bỏ một tên tổ tiên Âu Dương Sương, cướp lấy pháp tắc tổ tiên và tinh khí toàn thân của hắn, khiến bổ thiên lô đã biến thành thượng phẩm tiên khí. Một loạt biến hóa này khiến lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn quả thực giống như lúc trước rất nhiều kỷ nguyên, thời điểm khí đạo thịnh hành, là một cỗ máy giết chóc thái cổ cường đại. Chỉ thiếu chút nữa là tiến vào cảnh giới tổ tiên, một khi tấn chức thì chính là người nổi bật trong hàng tổ tiên, giết cả 100 người trên cảnh cùng cảnh giới căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu tại chỗ này giết chết 4 gã tổ tiên thì thực quá mức kinh thế hãi tục, Phương Hàn tự nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng mà đám người này muốn chặn giết hắn thì cũng đừng hòng. Ừ, các ngươi đều là vô thượng tổ tiên, nhìn chúng thần thông cốt thánh của ta, muốn liên thủ chấn áp ta sao? Rất tốt, các ngươi đều lên cả đi, nhìn xem có làm gì được ta hay không. Chỉ sợ các ngươi không cách nào chấn áp ta, truyền ra ngoài thành danh sẽ mất sạch, từ nay về sau không gượng dậy nổi nữa. Phương Hàn đột nhiên đứng dậy, xoạt, con đường triển khai vô tận dưới chân hắn. Tuy hắn lù lù bất động, thế nhưng tất cả cao thủ đều cảm giác được nếu công kích hắn nhất định phải xuyên vượt qua khoảng cách rất xa, muốn chấn áp hắn thực sự rất khó khăn. Đây là loại đạo thuật gì? Nam Cung Sát cả kinh, cảm giác bản thân cũng không nắm chắc có thể chấn áp được Phương Hàn. Nếu không được để đối phương chạy ra ngoài thì thực sự danh tiếng không chịu nổi. Phương Hàn thi triển ra là vô thượng đạo thuật kết hợp giữa hành giả vô cương và tự do cửu biến, dung hợp cả kỷ nguyên chi đạo mà mình lĩnh ngộ vào, được gọi là kỷ nguyên bộ. Thậm chí không cần phải đi đi lại lại, không gian vô ngân, đại địa hải dương, thiên không cũng sẽ áp xúc lại mà kéo dài xuống dưới chân. Tiểu tử, ngươi cho rằng chiếm được công lực của cốt thánh là có thể kiêu ngạo sao? Có thể khiêu chiến uy nghiêm của tổ tiên sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết khác biệt cảnh giới là gì. Một kiện pháp bảo nổi lên trong thân thể Nam Cung Hiền. Trên người mấy vị tổ tiên này không chỉ có lực lượng mà còn có tiên khí cường đại. Ai dám động thủ với đệ tử Vũ Hoa Môn ta? Nam Cung thế giả, là các ngươi sao? Thời điểm hai bên đang đối nghịch, đột nhiên thời không mở ra, âm thanh truyền tới, một đường hầm mở ra trong bao xương cự đại này, có 2 cao thủ nối đuôi chui ra. Đi đầu tới là một người trẻ tuổi mang một bộ đạo bào đỏ thẫm, phía trên dường như là có vết máu loang lổ khiến người ta kinh tâm động phách, phụ trợ cho vẻ tàn nhẫn của người trẻ tuổi này. Linh khí tổ linh cường đại tỏa ra trên người, biểu hiện tu vi của hắn là một cao thủ tổ tiên. Vũ Hoa Môn Đạo Húc Thánh Tử. Trông thấy người này, sắc mặt của tứ đại tổ tiên Nam Cung thế gia đều biến đổi. Tốt, rất tốt. Trong hàng đệ tử hạch tâm Vũ Hoa Môn chúng ta, cư nhiên lại xuất hiện nhân tài cường đại như vậy. Ta vừa nhận được tin cũng phải lắp bắp kinh hãi, trực tiếp để cho thiếu chủ của Nam Cung thế gia quỳ xuống, thật là uy phong, rất uy nghiêm. Đây mới là giai đoạn đầu của đại nhân vật. Lại một âm thanh truyền tới. Một vị đạo sĩ từ trong khe hở thời không đi vào. Vị đạo sĩ này mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, tướng mạo nhìn ngoài 30 tuổi, lông mày hợp lại thành hình chữ nhất. Thái thượng trưởng lão Vua Môn Thần Nhất Mi. Trông thấy vị lão đạo này, Sắc mặt Nam Cung Sát lần nữa biến đổi, bộ dạng lộ ra thập phần kiêng kỵ người này. Trong Vũ Hàm Môn đã tới hai người, một là thánh tử, một là thái thượng trưởng lão. Sau khi đi ra, hai người nhìn Phương Hàn không ngừng dò xét cao thấp, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, rất tốt, đây chính là khí vận của Vũ Hàm Môn ta. Phong Duyên, ngươi làm tốt lắm, việc này Nguyên lão hội chúng ta cũng đã biết, phi thường thưởng thức ngươi. Biểu hiện của ngươi có tư cách để thăng làm thánh tử, nhưng mà phải đợi tấn thăng tổ tiên rồi mới tính. Đạo sĩ có bộ dáng hơn 30 tuổi thần nhất mi vừa ra, giống như có như không, thủ hộ trước mặt của Phương Hàn, vừa cười ha hả vừa đập mạnh lên vai Phương Hàn, thập phần mừng rỡ. Phong Duyên sư đệ, xem ra là ngươi đã sắp phá tới cảnh giới tổ tiên, thánh tử của Vũ Hoa Môn chúng ta lại nhiều hơn một người. Tương lai giao chiến cùng các đại môn phái là có thêm một phần hy vọng, hào hảo tu luyện nha. Chuyện này cũng không có gì, là Nam Cung Thế Gia động thủ trước muốn làm khó ngươi. Vũ Hoa Môn chúng ta nhất định sẽ đấu đến cùng với Nam Cung Thế Gia. Người trẻ tuổi là đạo húc thánh tử sắc mặt cũng vui mừng, trong mi tâm toát ra một cỗ phong mang không hề che giấu, cũng là một kẻ coi trời bằng vung. Các người nói cái gì? Thấy đạo húc thánh tử nói vậy, Nam Cung Diệt sừng sững đi ra, ánh mắt âm trầm lập lòe. Đệ tử Phong Duyên của Vũ Hoa Môn các ngươi làm tổn thất thanh danh và uy vọng của Nam Cung Thế Gia ta, hơn nữa người mang đạo thống tà ma, việc này không thể bỏ qua. Vũ Hoa Môn các ngươi là muốn khơi mào chiến tranh với Nam Cung Thế Gia sao? Chiến thì chiến, ai sợ ai? Đạo húc thánh tử tiến lên hai bước. Cái gì mà đạo thống tà ma, thanh danh uy vọng, hết thảy đều là chó má. Phong Duyên nhận được đạo thống của cốt thánh, đó là đại khí vận. Phương Hàn cũng hơi sững sờ một chút, không ngờ rằng đạo húc thánh tử này lại uy mãnh như thế, nhìn như một thằng trẻ trâu, thế nhưng còn kiêu ngạo và bá đạo hơn cả mình, cực kỳ ngang ngược, chỉ ta mới là kiêu hùng. Đạo húc thánh tử, người muốn làm gì, muốn chết sao? Nam Cung Sát điên cuồng hét lên. Nam Cung Thế Gia ta còn ở trên cả Vũ Hóa Môn người, người ngang ngược cái gì? Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thứ nhất, giao Phong Duyên ra đây, cho Nam Cung Thế Gia chúng ta mang về xử trí. Thứ hai, bồi thường cho Nam Cung Thế Gia chúng ta ít nhất một cái vương cấp linh mạch. Chuyện này có thể coi như xong, nếu không, hậu quả không phải là các người có thể thừa nhận. Thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn thần nhất mi đột nhiên cười lớn, sau đó sừng sững đi ra. Nam Cung Thế Gia các người điên hết rồi sao? Hay là uống lộn thuốc? Giao Phong Duyên cho các ngươi, còn muốn bồi thường một cái linh mạch vương cấp? Đúng vậy, đây là điều hiển nhiên. Nam Cung Hiển liên tục cười lạnh. Bằng không chuyện này, nếu chúng ta kiện tới thiên đình, đến lúc đó các người vẫn phải ngoan ngoãn giao ra Phong Duyên. Đúng vậy, giao Phong Duyên ra, bồi thường một đạo linh mạch vương phẩm, Nam Cung Thế Gia chúng ta mới có thể buông tha. Nếu không, Vũ Hoa Môn các ngươi cứ trở đại phiền toái đi, Nam Cung Hiển nói. Các ngươi sao không đi ăn cứt đi? Đạo húc thánh tử thoáng cái trở mình khinh người, nhổ ra một ngụm nước bọt làm cho người ta khiếp sợ. Gì? Ngươi nói cái gì? Nam Cung Diệt, Nam Cung Hiển đều thất kinh, tựa hồ nghe không rõ. Ngay cả ba đại cao tầng của thiên địa liên minh cũng thoáng cái ngây người. Bọn họ đều là vô thượng tổ tiên, nói chuyện tuy rằng hung ác, thế nhưng chưa từng nói qua ngôn ngữ thô tục như phân như cứt. Hiện tại đạo húc thánh tử lại phun ra một câu bẩn thỉu như vậy, bọn họ cũng không kịp phản ứng. Ta nói các người hẳn là đi ăn cứt đi, nếm thử mùi thối thì sẽ không còn những ý nghĩ kỳ lạ đó nữa. Đạo húc thánh tử trợn trắng mắt nói, Phong Duyên, đi, trở lại Vũ Hoa Môn, không nên dây dưa vùng cái bọn phế này, có chuyện gì cứ để ta gánh. Ngươi, đạo húc thánh tử, ngươi có còn là tiên nhân hay không, có còn là vô thượng tổ tiên hay không? Cánh tay của Nam Cung Sát run rẩy nói với đạo húc thánh tử, sau đó thủ trưởng chấn động trực tiếp bổ một trưởng về phía đạo húc. Muốn giao thủ với ta còn sớm lắm. Sau đó đạo húc thánh tử cũng xuất trưởng, vô số điện đổ tiên nhân của vũ hóa phi thăng hiện ra trong trưởng phong, không ngờ là một chiêu tuyệt học trong phách chủ thăng thiên quyền của Vũ Hóa Môn. Hai trưởng va chạm, Nam Cung Sát lui về sau ba bước, lúc này mới ổn định lại, không ngờ là bị đạo húc thánh tử đẩy lui. Pháp lực của đạo húc thánh tử ở phía trên của Nam Cung Sát, pháp lực kim tiên có khác biệt rất lớn. Có tuyệt đỉnh kim tiên như là đệ tử chấp pháp thần ngục, có thể giết chết cả trăm vị kim tiên bình thường, mà tổ tiên thì cũng giống như vậy, cũng chia làm rít làm rát. Chẳng lẽ Vũ Hoa Môn thực sự muốn khai chiến cùng Nam Cung Thế Gia ta? Quả thực là phản rồi. Nam Cung Diệt tức đến nỗi nổi trận lôi đình, nhưng không làm gì được đạo húc thánh tử. Trong thế một màn này, Phương Hàn âm thầm tán thưởng. Nguyên bản hắn cho rằng lá gan của mình đã đủ lớn, thế nhưng không thể tưởng được lá gan của đạo húc thánh tử càng lớn hơn. Hơn nữa cao tầng của Vũ Hoa Môn rất cường ngạnh, đối mặt với áp bách tuyệt không chịu thua. Nếu khai chiến, chúng ta tùy có hai người, thế nhưng hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ bốn người các ngươi. Thần Nhất Mi cũng lộ ra nanh vuốt lạnh lùng nói, chuyện lần này Nam Cung Thế Gia các người đối lý, ta cũng không ngại tới thiên đỉnh phán xử. Được rồi, Vũ Hoa Môn, Nam Cung Thế Gia đều là vương giả đại phái, không nên vì một chuyện nhỏ mà xảy ra chiến tranh. Thiên địa liên minh chúng ta đứng ra hòa giải. Hoa thần phu nhân lên tiếng. Phong Duyên, ngươi gỡ bỏ phong ấn của Nam Cung Hoành ra, sau đó biến chiến tranh thành tơ lụa, bồi thường chút ít thì được rồi. Không được, không thể bồi thường. Ngữ khí của Đạo Húc Thánh Tử rất sắc bén. Lần này Nam Cung Hoành động thủ trước khiêu khích Phong Duyên là Nam Cung Thế Gia sai. Nếu bồi thường cũng phải là Nam Cung Thế Gia bồi thường. Hơn nữa phong ấn cũng không thể mở. Để Nam Cung Hoành quỳ ở đây 3 ngày để cho người người biết được kẻ đối nghịch với Vũ Hoán Hóa Môn ta sẽ có kết cục như thế nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi có bổn sự thì có thể tự mình đi phá phong ấn. Đúng vậy. Thần Nhất Mi cũng cười nói, ta lại có một chủ ý. Nam Cung Thế Gia các ngươi nếu như không sợ mất mặt, vậy thì bồi thường một chút, tỉ như trăm đạo linh mạch cấp 1, vài trăm triệu cân Phật chi gì đó. Chúng ta ngược lại có thể giải khai phong ấn cho Nam Cung Hoành, để hắn không phải quỳ tiếp nữa. Nếu không, thật đúng là dọa người. Kiêu ngạo, tuyệt đối là kiêu ngạo. Hai vị cao tầng Vũ Hoa Môn, vô luận là Đạo Húc Thánh Tử hay Thái Thượng Thượng Lão Thần Nhất Mi, đều kiêu ngạo hơn nhiều so với Phương Hàn. Điều này làm choán phần nào mở rộng tầm mắt, đúng là chịu chơi. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ hòa giải với Nam Cung Thế Gia, giải khai phong ấn cho Nam Cung Hoành, để cho Nam Cung Thế Gia vớt lại chút thể diện. Thật không ngờ Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi ác liệt như vậy, còn muốn bắt đối phương bồi thường. Đây tuyệt đối là nắm chắc cơ hội, không làm cho đối phương xuống đài. Được, còn chưa sợ là thiên hạ chưa đủ loạn. Nhưng từ đó cũng thể hiện thái độ cường ngạnh không sợ trời, không sợ đất của Vũ Hoa Môn. Có chỗ dựa lớn như thế, sau này Phương Hàn làm việc cũng không cần kiêng sợ nữa. Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi trưởng lão, việc này ta xem song phương hay là thôi đi. Mê Hòa lão tổ vẫn còn ba phải, muốn song phương đều thỏa mãn, thế nhưng bốn đại cao thủ Nam Cung Thế Gia đã triệt để động nộ, khai chiến. Từ hôm nay trở đi, Nam Cung Thế Gia ta sẽ khai chiến toàn diện với Vũ Hoa Môn, phàm là đệ tử du lịch bên ngoài đều trực tiếp giết chết. Từ nay về sau, Vũ Hoa Môn sẽ không có đệ tử dám ra ngoài nữa. Ta sẽ cho các người biết hậu quả khi đắc tội với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Sắt cuồng bạo gào lên. Mẹ nó, các ngươi đây là không muốn sống để trở về phòng. Thật muốn khai chiến, ta trước tiên xử lý bốn người các ngươi. Đạo Húc Thánh Tử bước lên, muốn cứng rắn ở chỗ này giết chết cao thủ của Nam Cung Thế Gia. Đúng vậy, dù sao các ngươi đã muốn khai chiến thì giết bốn người các ngươi trước. Thần Nhất Mi liếm môi. Nam Cung Thế Gia muốn đè đầu Vũ Hoa Môn chúng ta, đây chính là một đại sai lầm. Giết. Trên đỉnh đầu của Đạo Húc Thánh Tử xuất hiện vô số hư ảnh tiên nhân phi thăng, khí phách hào hùng phụ trợ, khiến hắn như một vị khớp huyết sát thần thái cổ. Phương Hàn thấy vậy trợn mắt há mồm. Cao tầng của Vũ Hoa Môn sao mỗi người đều cứng rắn vậy, cư nhiên không thèm đàm phán mà chuẩn bị giết người tại chỗ. Cái này cũng quá đoá đạo đi. Hắn cũng không có tâm tư mạnh mẽ giết cả bốn cao tầng của Nam Cung Thế Gia như vậy. Lớn mật, Nam Cung Hiển phẫn nộ. Các người chỉ có hai người mà dám kiêu ngạo với chúng ta như thế, thực sự là tự mình muốn chết. Đã như vậy thì chúng ta sẽ giao thủ một lần, xem ngọn nguồn là ai giết ai. Đúng vậy, lão phu cũng muốn nhìn uy lực của bộ pháp bảo mà ta mới luyện thành, Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn. Sau lưng của Nam Cung Nguyên xuất hiện một đoàn tinh quang yêu diễm, trong tinh quang xuất hiện một cây yêu cung cự đại cao hơn đầu người, lộ ra màu đỏ dường như là huyết dịch của người thương tâm lưu lại. Mà phía trên yêu tinh cung này song song có 10 mũi tên lớn, mỗi mũi tên đều không giống nhau, nó gọi là Tuyệt Tình Tiễn. Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn, tuyệt phẩm thượng cổ cao thủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thương Tâm rèn thành, có thể quét ngang hết thảy. Mê Hòa lão tổ giống lên một tiếng. Tuyệt phẩm tiên khí do tỉnh thánh Nam Cung Tương Thâm tạo nên. Hoa thần phu nhân dường như thấy được một vị tuyệt thế mỹ nam tử, vì mỹ nhân mà thương tâm lưu lại huyết dịch, hóa thành mũi tên bi thương, có thể đâm thủng trái tim người. Trong truyền thuyết tình thánh của Nam Cung Thế Gia được gọi là Nam Cung Thương Tâm, là một trong thập đại mỹ nam tử của tiên giới, tu vi đạt tới cảnh giới thánh tiên, không biết bao nhiêu thiếu nữ về hắn mà điên đảo. Nhưng người này lại khổ luyến vương công chúa hoàng phủ phi vụ của thần châu tịnh thổ. Tình sử của hai người có thể nói là sông cạn đá mòn, quay tròn lông lóc. Nhưng mà trong một lần chiến đấu, hoàng phủ phi vụ đã hương tiêu ngọc vẫn. Từ đó về sau thì Nam Cung Thương Tâm cả đời không lấy vợ, chỉ biết quay tay một mình. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cỡ này cũng đã lấy ra. Thi triển ra mũi tên này có thể quét ngang tổ tiên. Thân thể của huyền kỳ đều không thể yên ổn được nữa. Tới đi, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi, các người tới đi. Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn chính là do tuyệt thế thánh tiên của Nam Cung Thương Tâm lão tổ truyền lại. Các người đều tới đi, để ta xem các người làm thế nào giết chúng ta. Muốn khai chiến với chúng ta là do các người nói. Tiếp theo có chết thì cũng đừng tự trách là mình không có mắt. Nam Cung Nguyên cười dữ tợn. Hử, Nam Cung Thương Tâm cũng là một tên phế vật. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Mỗi ngày đứt từng khúc ruột, thân thể đã bị phế rồi. Đạo Húc Thánh Tử không hề sợ hãi. Đây cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà thôi, tưởng là vương phẩm hay sao? Nếu là vương phẩm tiên khí, ta sẽ dứt khoát rời đi. Không phải vương phẩm tiên khí thì ngươi cũng không thể đi được. Tuyệt phẩm tiên khí vẫn đủ quét sạch các ngươi, Nam Cung Nguyên nói. Không phải là hai người, mà là ba chúng ta. Vũ Hoa Môn đệ tử kết thành một khối, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Thương Tâm Công tuyệt tình tiễn này cũng chả có gì đặc biệt. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn đã vọt lên, sau đó đại địa dưới chân kéo dài, vô hạn, cả người biến mất. Chỉ khoảnh khắc đã xuất hiện bên người Nam Cung Nguyên, dường như là thiên quân phủ xuống đột nhiên tung ra một quyền. Kinh lực bạo tạc làm cho Nam Cung Sát, Nam Cung Diệt, Nam Cung Hiền ở chung quanh phải liên tiếp lui về sau, cư nhiên không cách nào ổn định được thân thể. À, Nam Cung Nguyên kêu thả một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, mà ánh mắt Phương Hàn bạo xạ tinh quang, trên bàn tay phát ra thần quang, vận mệnh trường hà lập lè trong tay, trực tiếp bổ ra một chảo, chộp tới đoàn tinh mang sau lưng của Nam Cung Nguyên, lập tức bắt lấy Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn. Hắn muốn cứng rắn cướp đoạt kiện pháp bảo này. Đây là một bộ tuyệt phẩm tiên khí uy lực vô cùng, nếu như một khi thi triển ra, chỉ sợ thật đúng là có khả năng diệt sát tổ tiên, trừ phi là Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực, nếu không thì rất có thể lưỡng bại câu thương. Thế cho nên Phương Hàn đột nhiên phát động một kích lôi đỉnh mang bên tây người ta gọi là đánh lén. Thực lực quán bây giờ có thể chém chết tổ tiên, đấu chính diện cũng có thể một chiêu giết chết, càng huống chỉ là đánh lén. Nam Cung Nguyên bị một chiêu đánh bại, còn chưa kịp thúc giục uy lực của bộ tuyệt phẩm tiên khí thì đã bị đánh bay. Hắn mặc dù là vô thượng tổ tiên, thế nhưng không có khả năng phát huy hết được uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Tổ tiên có thể dùng được tổ linh pháp tắc của mình để rèn ra thượng phẩm tiên khí, còn tuyệt phẩm tiên khí chỉ có nguyên tiên thánh tiên mới có thể rèn ra. Đương nhiên, tổ tiên cũng không thể thúc giục được toàn bộ uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Đúng lúc này, Phương Hàn trực tiếp diệt sát cướp lấy tuyệt phẩm tiên khí. Đã Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi đã kiêu ngạo như thế, hắn lại cũng đã giải thích lực lượng trong cơ thể mình, vậy thì không cần kiêng kỵ gì nữa. Dù sao xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy lên trên người cốt thánh, chỉ cần không thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thì sẽ không có ai hoài nghi. Bảo bối tốt, Phương Hàn vừa chộp vào tinh mang liền cảm giác lực lượng cường đại bắn ngược ra, trong đầu lập tức hiện lên một bộ tranh vẽ, một bạch y nam tử dung nhan tuyệt thế quả thực làm cho chúng sinh điên đảo, chỉ tiếc là một đầu tóc trắng trong trạng thái khóc thảm buồn khổ, bi thương đến trái tim tan nát, quả thực người này có sắc đẹp có thể làm cho đực cũng có thể bị uốn cong. Nam tử này đứng trên đỉnh núi, mặc cho đại phong quét qua, một cỗ khí tức làm nứt tim nát phổi từ trong thân thể hắn truyền ra. Đột nhiên hắn tự hồ nhìn thấy cái gì đó, đôi mắt mở ra nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn cũng lập tức cảm thấy ruột gan như đứt thành từng khúc, trái tim bị xuyên qua, bị chém tách ra. Đây là nguyên linh lạc ấn của tỉnh thánh lưu lại, thật cường đại, ta không thể áp đảo. Đây là ý chí của thánh nhân, chấp niệm của thánh nhân. Trong lòng Phương Hàn lay động mãnh liệt. Hỏi thế gian tình là vật chi mà khiến người ta sinh tử tương hứa? Nguyên linh lạc ấn của tình thánh Nam Cung Thương Tâm trong thức hải của Phương Hàn từng bước đi tới, trong miệng thì ngâm thi tử Thương Tâm gần chết. Phương Hàn đều cảm giác được qua mỗi một câu thi tử, thần niệm của mình phảng phất như bị cắt, vô cùng đau đớn. Đây là so đấu tâm ý, hoàn toàn không quan hệ tới lực lượng. Đây cũng là so đấu về chấp niệm, người nào chấp niệm càng mạnh thì người đó thắng. Chấp niệm của tình thánh thật là đáng sợ. Phương Hàn đang muốn vận khởi ý chí mạnh nhất của mình để chống lại. Nhưng đúng lúc này trong cõi hư không tối tăm chuyển đến một cỗ ý chí cường đại, đột nhiên tiến vào đầu hắn, hóa thành hình thể. Hình thể này cao lớn, khí tức còn mạnh gấp trăm ngàn lần với hình thể của Nam Cung Thương Tâm, còn mang theo cả ý chí hỗn loạn nữa. Hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn hết sức quen thuộc với cỗ ý chí này, thoáng cái đã biết đây là trong tối tăm, ý chí của hỗn loạn thiên quân buông xuống trợ giúp. Ý chí của hỗn loạn thiên quân đã từng xuất hiện qua trong phút chốc mà Phương Hàn tấn chức thiên tiên, từ đó đến giờ vẫn mai danh ẩn tích, nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện. Hỗn loạn thiên quân vừa hàng lâm, nguyên linh lạc ấn của Nam Cung Thương Tâm đã bị ép cho nát bấy, cái gì mà chấp niệm đạo thuật cũng đều hóa thành tro bụi. Hỗn loạn thiên quân là thái cổ thiên quân, thiên chi quân vương, vô địch khắp nơi, giống như vĩnh hằng hỗn độn và tai nạn thiên quân, sống có rất nhiều quỷ nguyên, sống dài như đỉa, một phần lạc ấn của thánh nhân nho nhỏ há có thể cản lại được, cho dù chỉ là một đám ý niệm cũng có thể phá hủy cả thánh nhân chính thức chứ đừng nói. Răng rắc, ý niệm của Nam Cung Thương Tâm vừa bị phá, Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn rơi vào trong tay Phương Hàn, tất cả hào quang nội liễm hoàn toàn co rút lại, dường như đã trở thành pháp bảo của Phương Hàn. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân cũng biến mất vô tung, dường như chưa từng xuất hiện. Thế nhưng trong lòng Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một cố ý niệm. Vị tuyệt đại thiên quân này đã tới tiên giới. Hỗn loạn thiên quân nhiều lần trợ ta, cũng không biết là vì cái gì, Bất tá, ta cảm thấy rõ ràng là thiện ý, cũng không biết hắn tại sao nhiều năm về trước lại thoát ly thiên đình. Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu của Phương Hàn. Phương Hàn đánh bay Nam Cung Nguyên, cướp lấy Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn cũng chỉ trong khoảnh khắc, ý niệm giao phong cũng không ai biết. Ý niệm của Hỗn Loạn Thiên Quân buông xuống lại càng vô ảnh vô hình, trực tiếp thẩm thấu vào não hải của Phương Hàn. Cho dù thiên quân khác ở đây cũng không thể phát giác ra, huống chi là đám người thấp kém này. Mọi người nhìn tới Phương Hàn thoáng cái đánh bay Nam Cung Nguyên, cướp lấy Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn. Trong khoảnh khắc, hai kiện pháp bảo kia bộc phát ra một hồi thần quang kịch liệt, thế nhưng sau đó đã bị Phương Hàn áp chế xuống, hoàn toàn phục tùng. Cái này, Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn có nguyên linh của Nam Cung Thương Tâm lão tổ khắc ở trong đó, căn bản không cách nào cướp đi được. Cho dù là thánh tiên chỉ sợ cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể áp chế. Chẳng lẽ cốt thánh đã chuyển lại ý niệm cho hắn? Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn là chí bảo của Nam Cung thế gia. Súc sinh, đáng giận. Đám cao thủ của Nam Cung thế gia thấy một màn như vậy, đều giống như bị tâm thần mà gào lên. Ừ, các người còn muốn giao thủ với ta? Trong bàn tay Phương Hàn bạo xạ ra một đoàn tinh mang, Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn lại tách ra ánh sáng chói lọi, thoáng cái bay lên, đại cung và yêu tên nhằm thẳng vào tứ đại tổ tiên của Nam Cung thế gia. À, không tốt, lui mau. Tứ đại tổ tiên của Nam Cung thế gia đều lui về phía sau, bọn họ biết rất rõ uy lực của Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn. Mắt thấy kiện tuyệt phẩm tiên khí khủng bố này chống lại mình, cả đám người đều từ điên cuồng biến thành sợ hãi. Hào khí chẳng diện lại nghiêng về một phía. Ha ha, tốt lắm, Phong Duyên sư đệ, làm rất tốt. Xem ra ngươi chẳng những nhận được toàn bộ lực lượng của cốt thánh, hơn nữa còn chiếm được ý chí của hắn. Đây chính là một bước lên trời đó nha. Đạo Húc thánh tử thấy một màn như vậy, hồi phục tinh thần lại. Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn, tuyệt phẩm tiên khí, uy lực tuyệt luân. Rất tốt, cũng đủ có thể đền bù tổn thất lần này. Tốt. Thần Nhất Mi cũng trầm trồ khen ngợi, mặt mày hớn hở. Một bộ tuyệt phẩm tiên khí này coi như là đồ bồi thường đi. Hiện tại các ngươi có thể lăn. Ân oán giữa Vũ Âm Môn, chúng ta và Nam Cung thế gia đều xóa bỏ. Ngươi, Phong Duyên, mau giao Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn ra đây. Nếu không, ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Sau khi não tổ Nam Cung Thương Tâm chúng ta đi ra, ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn xuất cả thánh nhân ra sao? Nam Cung Sát giận dữ hét lên. Hừ, có bản lĩnh thì tới Vũ Âm Môn mà đòi. Phương Hàn vừa chuyển tay, cung tiễn ruột dịch chuẩn bị bắn đi, tứ đại tổ tiên sợ tới mức liên tiếp lui về sau. Thánh nhân tuy rằng lợi hại, nhưng Vũ Âm Môn ta cũng có. Nam Cung Thương Tâm tới, chúng ta tuyệt không sợ hãi, triển khai giết chóc cùng với Vũ Âm Môn chúng ta, chưa biết là ai sợ ai. Đạo Húc thánh tử vô cùng cứng rắn nói, các người còn không mau cút đi. Tốt, bây giờ chúng ta đi, nhưng các người cứ chờ đó. Nam Cung Sát tứ đại tổ tiên hoảng hốt rời đi. Đối mặt với Phương Hàn, bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Chúc mừng sư đệ đã lấy được một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Đạo Húc thánh tử vỗ tay tán thưởng. Tổ tiên bình thường cũng khó có được kiện bảo bối này, nhưng hiện tại bị hạn chế cảnh giới, sư đệ còn không có khả năng phát huy toàn bộ lực lượng của kiện bảo bối này. Phải mau chóng tấn chức, tấn thăng cảnh giới tổ tiên mới phát huy ra được một nửa uy lực, lúc đó cũng đã rất lợi hại rồi. Đúng vậy, Phong Duyên, cảnh giới kim tiên ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng không thúc giục được, chớ nói chi là tuyệt phẩm. Còn nữa, Nam Cung thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này người phải cẩn thận một chút, mau mau tấn thăng cảnh giới tổ tiên đi. Địa vị của tổ tiên hoàn toàn bất đồng với kim tiên, hơn nữa lực lượng khác biệt như trời và đất, có thể dễ dàng bảo vệ kiện chí bảo này. Thần Nhất Mi cũng cảnh báo. À, ta sẽ mau chóng tấn chức. Phương Hàn biết hảo ý của hai người, nhưng hắn cũng không lo người của Nam Cung thế gia tới đây gây phiền toái cho mình. Chủ nhân của Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn, nguyên linh lạc ấn của Nam Cung Thương Tâm đã bị đánh tan. Bản thân của Nam Cung Thương Tâm tự nhiên sẽ biết là cấp bậc gì gây nên. Nam Cung Thương Tâm mặc dù là thánh nhân thánh tiên, thế nhưng không biết kém mấy ngàn vạn dặm so với cấp bậc như Hỗn Loạn Thiên Quân. Hỗn Loạn Thiên Quân xuất thủ, hắn biết sự lợi hại, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì đối với mình, cũng không dám đi thiên đỉnh bẩm báo cái thổ tả gì sắt, bởi vì hắn không dám nhúng tay vào cuộc tranh đấu thiên quân. Thiên quân tùy tiện động thủ cũng có thể bóp chết hắn như một con kiến. Nam Cung thế gia nếu nhìn thức thời thì nên phong tỏa chuyện này là tốt nhất. Trong lòng rất rõ, sau lưng mình có Hỗn Loạn Thiên Quân sừng sững, thậm chí còn có Trung Kết Thánh Vân đứng ngủ gà ngủ gật phía sau. Nếu quả thực có thế lực nào đó muốn đối phó với mình, chỉ sợ là hai vị cao thủ này sẽ âm thầm bảo hộ. Tuy Trung Kết Thánh Vương bị phong ấn, thế nhưng nhân vật bậc này thì không sai biệt lắm đã siêu việt cả thiên quân, khẳng định sẽ có những loại pháp môn để bảo hộ mình. Phương Hàn mặc dù biết bản thân cũng là quân cờ của đám đại nhân vật, thế nhưng hắn cảm thấy được thiện ý của đám người này tựa hồ không phải là thực sự muốn lợi dụng mình. Hắn tu thành kỷ nguyên chi đạo, có vô thượng thôi toán, còn có năng lực thấu rõ tâm linh. Thật ra vừa rồi đối mặt với nguyên linh của vị tỉnh thánh lão tổ Nam Cung Thương Tâm này, bản thân mình cũng đã có đủ lực lượng đánh tan nguyên linh trong đó, gạt bỏ lạc ấn, thu về cho mình sử dụng. Thế nhưng hỗn loạn thiên quân lại buông xuống ý chí, đó là vì cái gì? Chẳng lẽ là cảnh cáo Nam Cung Thế Gia, hoặc là nói cho ta biết hắn đã tới tiên giới, muốn che chở cho ta sao? Phương Hàn đang âm thầm tự hỏi, nếu như là vậy, ta chẳng phải có thể quét ngang cả tiên giới rồi sao? Hỗn loạn thiên vân là nhân vật mà Lôi Đế Thiên Quân cũng không thể làm gì được. Không chỉ như thế, vĩnh hằng tai nạn hỗn độn thiên quân đều cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại tiên vương ở trên tiên giới, tạo hóa khởi nguyên chân lý tiên vương dường như đều đã biến mất, không rõ tung tích. Lợi hại nhất tiên giới bây giờ chính là thiên quân. Một vị thiên quân tương đương với một đại sát khí, có thể khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Nhưng mà tuy hỗn loạn thiên quân cố ý che chở ta phát triển, nhưng cũng không thể ỷ lại vào người khác. Tu vi của ta nhất định phải lần nữa tăng lên mới có thể hoành hành thiên địa. Hơn nữa hiện tại chuẩn bị đã đến đại tái của đệ tử hạch tâm hạt giống thiên đình, xuất hiện rất nhiều thiên tài khiêu chiến, còn có nghĩa nữ của vĩnh hằng thiên quân đến quan sát, ta cũng phải đi xem một chút. Nếu quả thực chính là Yên Thủy Tiên, vậy thì phải nghĩ biện pháp gặp nàng. Hiện tại chuyện tính tất yếu mà Phương Hàn phải làm là đến xem rốt cuộc nghĩa nữ của vĩnh hằng thiên quân có đúng thật là Yên Thủy Tiên hay không. Sư đệ, Đa Húc Thánh Tử trông thấy Phương Hàn không nhúc nhích, cho rằng hắn đang xảy ra chuyện, vội vàng gọi. À, Đa Húc sư huynh, ta không có chuyện gì. Phương Hàn phất tay. Chuyện tới bây giờ cơ bản đã giải quyết xong, bất quá ta muốn tấn thăng vô thượng tổ tiên, nhất định phải chuẩn bị một chút, mua sắm đại lượng Phật chi của Phật Đà Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên thì càng tốt. Ta có được truyền thừa của cốt thánh, tích xúc tập phần to lớn, đột phá cảnh giới sẽ càng khó hơn người thường. Đúng vậy, cốt thánh là một trong những thượng cổ ma đạo thất thánh, uy danh hiển hách, tuy bị thiên đình đánh bại nhưng hùng danh rung động thái cổ. Nhất định là thời điểm hắn dầu hết đèn tắt đã chuyển thụ công lực cho ngươi. Nếu tại thời điểm toàn thịnh, thân thể ngươi căn bản không thể dung nạp được lực lượng của hắn. Đa Húc Thánh Tử nhìn Phương Hàn mà nói. Thời điểm cốt thánh chuyển thụ công lực cho ta, nói hiện tại lực lượng quán không bằng một phần vạn lúc toàn thịnh. Phương Hàn vừa vặn đem lai lịch lực lượng của mình giải thích một lần, từ giờ trở đi sẽ không để bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng mà lực lượng này ta vẫn không thể dung nạp, đến bây giờ còn chưa luyện hóa hết. Cốt thánh chính là người đã sớm tu thành thánh tiên, còn trên gấp ngàn lần tu vi của chúng ta. Phong duyên sư đệ ngươi không bị nổ tung coi như nữa là kỳ tích, có thể để ta nhìn xem lực lượng trong cơ thể ngươi hùng hậu cỡ nào không? Thần Nhất Mi nói. Hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão trong môn phái, thế nhưng cũng quen kêu Phương Hàn là sư đệ, như vậy thì càng thêm thân thiết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người ở phần sau. Bye bye mọi người.